Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kết thúc. Lý Cầu Tiên từ trên mặt đất đem Lôi Tu Bộ Kình Đao nhặt lên. Vai trái của hắn thậm chí còn bên trái hơn nửa người một mảnh mất cảm giác. Mất đi chi giác, đầu gối phải quỳ xuống đất, xương bánh chè khả năng nứt mở. Ảnh hưởng đến hắn nhạy bén, hơn nữa mới vừa giao chiến nhìn thấy được đơn giản, có thể lần lượt bạo phát kình đạo, trong lúc chống đối ba rắn một đòn thời gian càng là đánh ra ám kình. Đối với thể lực tiêu hao không nhỏ, vào lúc này dùng đao, hiển nhiên càng tiết kiệm thời gian. Lý Cầu Tiên lãnh đạm nhìn Lệ Nha một chút, Lệ Nha nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Căn bản không dám nói nhắc nhở tức sắp đến hai người. Thời gian ngắn ngủi, Lý Cầu Tiên một cái bước lướt đi tới trước quầy ba chuyển nói. Ở trước tiên một vị nắm súng người đến chớp mắt, đao trong tay khác nào chớp giật, từ hắn nắm thương trên cổ tay phải xẹt qua. Theo cùng một cái quỹ tích, dư thế không kém dương cao nhận mà lên, cắt qua cổ của hắn lung. Là ai? Ở một cái khác nắm súng người nghiêm ngặt uống muốn dùng súng nhắm vào Lý Cầu Tiên thời gian. Lý Cầu Tiên thân hình thoát một cái, mượn vị này bị phá vỡ cổ họng nắm súng người yểm hộ, làm cho hắn bản năng đình chỉ nổ súng ý đồ. Mà sau một khắc, đối với hắn mà nói, này đã là hắn điểm cuối của sinh mệnh một sát. Bộ kình đao đâm thủng hư không, tinh chuẩn đâm vào cổ của hắn lung. Không chui mà vào, so với Lệ Nha, ba rắn, Lôi Tu, những người còn lại hay là có thể xưng tụng tinh nhuệ. Dám đánh dám giết, trên người cũng có chữa bệnh, điều tra, lái, thông tin chờ phương diện nhất nghệ tinh. Nhưng đối đầu với Lý Cầu Tiên, những này cùng chém giết không liên quan nhất nghệ tinh. Căn bản phái không lên tác dụng gì chàng. Một cái đánh gục 6 người. Đánh cho tàn phế một người, Lý Cầu Tiên lúc trước ngột ngạt ở trong lòng tùm khí cũng phát tiết hết sạch. Hung quang dần đi, ánh mắt dừng lại ở bị hai người đồng phục một lớn một nhỏ hai cô gái trên người. Hai cô gái này, một cái 24-25, một cái 28-29, đồng thời, Lý Cầu Tiên đều biết, Tô Phỉ tiểu thư, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Suy đoán của hắn cũng không sai, có liên quan với huyền bí khắc tư tập đoàn Tô Phỉ đến đây Cha City chính là cái kia nhiệm vụ bảo. Vệ Lý Cầu Tiên xem qua, liên đới nhiệm vụ này bị hy ngày võ quán đón lấy sau một loạt đến tiếp sau tiến triển. Lý Duy cũng phát cho hắn, nguyên nhân chính là như vậy, làm thân là hy ngày võ quán đại võ sư AI bị đánh chết ở trước mặt hắn thời gian. Hắn đã đoán được này một nhóm côn đồ thân phận, mục đích, lúc này mới có đón lấy hắn không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân. Đương nhiên, ở đây loại có súng, có cao thủ võ đạo dưới tình huống, cũng không đến lượt hắn hạ thủ lưu tình. Bất kỳ thư giãn nhẹ dạ hạ thủ lưu tình, cũng có thể dẫn đến chính mình đưa mạng. Hy ngày võ quán trận doanh không yếu, Tích Lan, AI đều là không kém hơn Lệ Nha. Ba rắn cao thủ, có thể AI nhưng bị đánh chết ở trước mặt mình. Phòng trừng cũng là hạ thủ lưu tình hoặc là bị người đánh lén duyên cớ. Vị này trước tiên, tiên sinh, Tô Phỉ nhìn Lý Cầu Tiên. Bởi không biết thân phận của hắn, mắt bên trong sợ hãi chưa đi. Ta trường không võ quán võ sư Lý Cầu Tiên. Ta vậy thì gọi điện thoại mời trường không võ quán phái người đến để bảo đảm an toàn của ngươi. Nghe được Lý Cầu Tiên tự giới thiệu, Tô Phỉ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Huyền bí khắc tư tập đoàn cùng trường không võ quán có nhiều hợp tác. Thay vào đó một lần trường không võ quán thực sự đánh không ra đầy đủ nhân thủ này mới đưa đến Tô Phỉ đám người bảo vệ bất kỳ rơi xuống hy ngày võ quán trên tay. Mà trước mắt nhìn tới, hy ngày võ quán hiển nhiên làm hỏng, làm không cẩn thận hai người cao thủ cũng giao thay ở trên tay những người này. Ngươi có thể biết những người này tin tức. Bọn họ có bao nhiêu người? Lý Cầu Tiên nói. Ta không biết. Ta đang đợi ngươi. Những người này đột nhiên vọt ra. Tích Lan tiểu thư cùng Đinh Kỳ tiên sinh trực tiếp bị bọn họ bắn chết. Nếu như không phải AI tiên sinh bảo vệ hai chúng ta trốn đến lầu 2. Đồng thời gặp Lý tiên sinh. Chúng ta, Tô Phỉ nói, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Cũng may, làm huyền bí khắc tư tập đoàn trưởng nữ. Tâm tính của nàng, kiến thức xa phi thường người có thể so sánh. Rất nhanh đã đem tâm tình của chính mình điều chỉnh xong. Lý tiên sinh, chúng ta huyền bí khắc tư tập đoàn từ trước đến giờ hợp tác với trường không võ quán hài lòng. Một năm trước ta đi tới chiến loạn khu đàm luận phỉ thúy chuyện làm ăn. Cũng là trường không võ quán vàng lai tiên sinh bảo vệ an toàn của ta. Ta còn cần ở Cha City lưu lại 3 ngày. Ta hy vọng này đón lấy trong 3 ngày có thể lần nữa đến sự giúp đỡ của ngươi. Ta cũng không phải là trường không võ quán công việc bên ngoài võ sư. Tô Phỉ có chút kinh ngạc. Lý Cầu Tiên cùng Lệ Nha, Lôi Tu, ba rắn cả đám người chém giết. Sử dụng đều là chí mạng sát chiêu. Hơn nữa hắn một thân ác liệt sát khí. Rõ ràng là thường thường đi lại ở đường danh sinh tử công việc bên ngoài võ sư hết thảy. Làm sao biết, cũng may nàng phản ứng đúng lúc. Rất nhanh thu liễm tâm tình của chính mình. Mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn không mất tiếu lệ mang trên mặt chân thành nói. Lý tiên sinh, ta từ trong thâm tâm hy vọng ở sau đó trong thời gian 3 ngày được sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như ngươi có khó khăn gì, mời nói ra, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn ngươi. Ngoài ra, ở đây 3 ngày trong lúc bên trong, mỗi một ngày, ta nguyện đưa ra 1 triệu làm ngươi bảo vệ ta an toàn thù lao. Kính xin Lý tiên sinh xem ở chúng ta huyền bí khắc tư tập đoàn cùng trường không võ quán tương giao. Hơi tốt phần trên, giúp ta một chút sức lực. 1 ngày 1 triệu, đây là một cái rất cao con số. Hơn nữa, Tô Phỉ không hổ là huyền bí khắc tư tập đoàn chủ tịch trưởng nữ. Ngôn từ để người nghe tới căn bản không có nửa phần là mời mọc hắn coi như hộ vệ ý đồ. Ngược lại là lấy một cái thế yếu người thân phận, lại đánh ra huyền bí khắc tư tập đoàn cùng trường không võ quán giao tình cảm tình bài thỉnh cầu lý. Cầu tiên hiệp trợ. Đầy đủ thân thể hiện ra bọn họ đối với Lý Cầu Tiên bực này võ sư tôn trọng. Bất quá, Lý Cầu Tiên đồng ý đối đầu võ giả. Không chắc đồng ý rất sớm đối đầu súng ống bực này giết chóc lợi khí. Ta đã bị thương, thực lực giảm đi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng. Trường không võ quán người sắp tới đến. An toàn của ngươi đủ để được bảo đảm. Tô Phỉ gặp Lý Cầu Tiên đề cập tự thân thương thế. Không tốt lại làm người khác khó chịu. Chỉ phải nói, Lý tiên sinh là bởi vì cứu chúng ta mà bị thương. Ta này được dẫn theo đi theo thầy thuốc. Kính xin Lý tiên sinh cho phép ta để thầy thuốc giúp người trị liệu. Có thể, Lý tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ? Chờ, Lý Cầu Tiên nói, số lượng địch nhân không rõ. Lý Cầu Tiên bản thân bả vai, đầu gối cũng đã bị thương. Hắn vẫn chưa tùy tiện xuất kích, mang theo Tô Phỉ cùng với Lan Kỳ chờ ở phòng khách bên trong. Chờ đợi đội cảnh vệ đến, hắn hiện tại võ đạo mạnh hơn, cũng địch bất quá súng ống. Giống như Tô Phỉ nói, hy ngày võ quán phó quán trưởng Tích Lan liền là bị người đánh trộm. Một súng đánh gục. Một thân công phu không có nửa phần đất dụng võ, mà hắn, như bị súng ống đánh trúng muốn hại, tương tự khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi tu thành võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới, thức tỉnh giã tính bản năng, thắp sáng tâm linh ánh sáng, sinh xuất khí cơ cảm ứng. Như vậy, có địch ý ánh mắt, ẩn chứa sát cơ khóa chăm chú nhìn đều có thể ngay đầu tiên sản sinh cảm ứng. Do đó sớm né tránh, Lý Cầu Tiên tư duy chuyển động. Đáng tiếc, hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới. Muốn lại đột phá tiếp, thức tỉnh dã tính bản năng, thắp sáng tâm linh ánh sáng, sinh xuất khí cơ cảm ứng. Đừng nói, thần không đạt tiêu chuẩn, liền ngay cả tinh khí đều hơi quá sớm. 4 sau 5 phút, đội cảnh vệ thành viên khoan thai đến chậm, đồng dạng đến còn có ở ngay gần trường không võ quán mọi người. Tính cả lúc trước một loạt rối loạn thời gian, từ hỗn loạn bắt đầu đến bây giờ tổng cộng sợ có gần 10 phút. Đây là dính đến súng đánh nghiêm trọng sự kiện, nếu không có dùng súng, đội cảnh vệ nửa giờ sau mới chạy tới cũng không phải quái sự. Tô Phỉ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phó quán trưởng Lý Duy cùng một cái cảnh sát trưởng bộ dáng người đàn ông trung niên đồng thời quan tâm xông tới. Ta không có chuyện gì, làm phiền vị này Lý tiên sinh trượng nghĩa ra tay, mới để ta may mắn thoát khỏi ở khó. Nếu không thì, ta sợ là đã bị những côn đồ này trói đi, không rõ sống chết. Bốn phía đến rồi không ít cảnh vệ. Tô Phỉ thoáng khôi phục một chút tự thân huyền bí khắc tư tập đoàn chủ tịch trưởng nữ phong độ. Để Tô Phỉ tiểu thư bị sợ hãi, đây là chúng ta thất trách. Cảnh sát trưởng còn muốn nói gì nữa? Tô Phỉ bên cạnh người vị kia đồng dạng khôi phục tâm thần nữ tử Lan Kỳ nhưng là có chút lãnh đạm nói. Cảnh sát trưởng, Tô Phỉ tiểu thư bị kinh sợ dọa, muốn phải mau trở về nghỉ ngơi. Làm phiền các ngươi còn có trường không võ quán chư vị trước đưa chúng ta trở lại. Đến thời điểm chúng ta lại tinh tế trò chuyện không muộn. Đúng đúng đúng, trước tiên trở về rồi hãy nói. Cảnh sát trưởng vội vã nói. Lý tiên sinh, chúng ta cùng đi đi. Tô Phỉ nói, Lý võ sư, khổ cực ngươi, thương thế của ngươi. Lý Duy vào lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên đầu gối cùng trên bả vai. Đồng thời cẩn thận hồi tưởng lên lầu thời gian thấy những người kia. Chết rồi 6 cái, tàn phế 1 cái, chết đi 6 người bên trong 2 cái cùng tàn phế cái kia. Hắn đều biết, hắc bảng trên tiếng tăm lừng lẫy hung đồ, Ba Gián, Lôi Tu, Lệ Nha, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là bị trước mắt Lý Cầu Tiên đánh chết, bị một mình hắn đánh gục. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lý Cầu Tiên thương thế quan tâm càng thêm nóng bỏng. Lý võ sư, trên tay ta vừa vặn có đến tự tuyết vực khổ đà tự bình phục xương mỡ, lập tức cho ngươi đưa tới. Đối với thương thế của ngươi phải có trợ giúp. Làm phiền, Lý tiên sinh, mời. Ta đã để thầy thuốc chuẩn bị sẵn sàng. Tô Phỉ nói một câu. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cùng Tô Phỉ đồng thời hướng về quán cà phê ở ngoài đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.